Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625, chương 626, hư giới. Cổ lộ, hư giới bên ngoài, hai nam một nữ, một con mắt trâu đến nơi này. Mấy người kia chính là Liễu Thanh. Trật tự, á, còn có Tà Nhãn một đoàn người. Chính là chỗ này. Á chỉ về đằng trước một tòa mơ hồ bia đá. Đó là giới bia, càng là hư giới lối vào. Cái gọi là hư giới, căn cứ Á giải thích, là một người vì mở ra tới bí mật thế giới. Nơi này hội tụ đến từ chư thiên vũ trụ các phương sinh linh cùng cường giả. Có là theo trong vũ trụ trốn tới sinh vật cường đại. Còn có một số bị vũ trụ truy nã. Càng bị cổ lộ trên truy sát cường đại giống loài đều tụ tập ở chỗ này. Hư giới là cổ lộ trên mặt một cái so sánh địa phương an toàn. Á nhẹ giải thích rõ nói. Liễu Thanh nhìn lấy trước mắt một tòa hư huyễn bia đá. Xem ra không chân thực, nhưng quả thật tồn tại. Chỉ cần bước qua giới bia thì có thể đi vào hư giới bên trong. Siêu, đang nghĩ ngợi, phía sau có động tĩnh truyền đến. Mấy người nhìn qua, chỉ thấy mấy cái đạo bóng đen chính cấp tốc bay tới. Rất nhanh liền đi tới cách đó không xa giới bia trước. Liễu Thanh đánh giá mấy cái kia sinh vật. Từng cái thân bên trên tán phát lấy kinh khủng sát khí. Ánh mắt hung lệ, người không ra người, có trách hay không tướng mạo dữ tợn. Hiển nhiên không phải nhân loại là được rồi. Ở chỗ này, sinh vật hình người không ít, nhưng còn lại quái vật cũng rất nhiều. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, mấy cái kia sinh vật phát hiện Liễu Thanh mấy người. Bên trong một cái còn hướng về phía Liễu Thanh bọn người nhếch miệng nhe răng cười. Ánh mắt hung ác vô cùng. Nhân loại, mùi vị không tệ. Cái kia sinh vật nhe răng cười nhìn lấy hắn. Phảng phất tại nhìn một cái con mồi cùng bữa tối. Tà lão tam, chớ làm loạn, nơi này là hư giới. Trong bốn người, cầm đầu người kia đầu thú thân ra hỏa mở miệng cảnh cáo một câu. Thế nhưng toàn thân mọc đầy xúc tu ra hỏa một mặt khinh thường. Hoàn toàn không có để ở trong lòng. Đầu lĩnh, sợ cái gì, còn không có tiến vào hư giới đâu. Giết mấy cái điểm tâm mà thôi có quan hệ gì. Nó nói hết còn lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Thậm chí xoay người lại chuẩn bị động thủ. Đúng đấy, coi như tiến vào hư giới. Có tôn thượng tại có gì có thể sợ. Một cái khác sinh linh cũng mở miệng. Tự nhiên không có đem Liễu Thanh mấy người để vào mắt. Vậy ngươi mau chóng giải quyết. Chúng ta đi vào trước. Cầm đầu sinh linh nghĩ nghĩ gật gật đầu. Không có để ý. Nó quét Liễu Thanh mấy người liếc một chút. Phát giác được không có một tia uy hiếp. Hiển nhiên không xem ra gì. Ta cũng tới. Thật lâu không có nếm qua nhân loại vị đạo. Một cái khác đồng dạng khuôn mặt dữ tợn sinh vật cười. Hắc hắc nói. Bốn cái sinh linh mạnh mẽ. Hai cái quay đầu đi hướng Liễu Thanh mấy người. Mà mặt khác hai cái thì là quay người chuẩn bị tiến vào hư giới bên trong. Bên này, Liễu Thanh mấy người nhìn nhau im lặng. Không nghĩ tới tại cổ lộ trên mặt gặp sinh linh đều là không sai biệt lắm dạng này. Đều muốn đem bọn hắn làm điểm tâm. Chủ nhân, hai người này đem chúng ta làm điểm tâm. Tà Nhãn cười hắc hắc nói. Ánh mắt phá lệ băng lãnh. Bên cạnh Á khinh thường nói. Mấy cái này, hẳn là theo cái nào đó trong vũ trụ chạy ra đến người lưu lạc. Đi theo một số cổ lộ trên mặt đại nhân vật. Có ý tứ, lại muốn ăn chúng ta. Liễu Thanh cười, hắn nhìn lấy bên cạnh trật tự, khẽ vuốt cằm, đi thôi, hai cái này giao cho ngươi, mau chóng giải quyết không muốn tăng thêm phiền phức, đến mức cái kia hai cái, vẫn là cùng một chỗ giết, nếu là cùng nhau, vậy liền toàn bộ đưa đi đi gặp Thượng Đế, dù sao cả nhà chỉnh chỉnh tề tề há không mỹ quá thay. Liễu Thanh ngữ khí bình thản, lại cho người ta một loại dày đặc cảm giác, bạch. Trật tự bóng người nhoáng một cái biến mất tại nguyên chỗ. Không đợi cái kia hai cái sinh vật động thủ. Chỉ thấy đầy trời trật tự xích sắt xoạt xuất hiện. Đem cái kia hai tên ra hỏa đoàn đoàn trói lại. Không tốt. Cái kia hai cái sinh vật sắc mặt đại biến. Ý thức được không ổn thời điểm đã chậm. Bọn họ đem Liễu Thanh mấy người làm thành điểm tâm. Thật tình không biết tại bọn họ động ý đồ xấu thời điểm liền đã chú định. Soạt, trật tự xích sắt quay quanh, trong nháy mắt quán xuyên hai người thân thể. Phốc, hai cái sinh vật cùng nhau thổ huyết, muốn nhấc lên thể nội tu vi cùng lực lượng lại hoảng sợ phát hiện không cách nào động đậy. Thậm chí một tia lực lượng đều không có. Đầu, cứu mạng, giờ khắc này, hai cái sinh vật hoảng sợ há mồm kêu to. Tiếng cầu cứu để vốn là muốn bước vào giới bia mặt khác hai cái sinh vật cường đại ngừng lại. Cả hai cùng nhau quay đầu nhìn lại. Nhất thời ngây ngẩn cả người. Hỗn trướng. Nhìn thấy mình hai người đồng bạn bị khóa lại. Thân thể bị trật tự xích sắt xuyên thủng. Máu thịt be bét tràng cảnh để chúng nó kinh sợ không thôi. Siêu. Đang muốn vọt tới giải cứu. Kết quả bị Liễu Thanh lách mình ngăn lại. Không có đi chọc giận các ngươi. Lại chọc tới ta. An tâm lên đường đi. Nói xong. Liễu Thanh một trưởng vỗ tại trước mặt hai người. Làm sao? Chấm ngoặc kép. Hai đại sinh linh đồng tử co rụt lại. Trong lòng mãnh liệt rung động. Một người trong đó đang chờ bạo phát lực lượng. Lại bị một trưởng vỗ tại trán. Bành. Đầu giống như dưa hấu đồng dạng nổ tung. Đỏ trắng bay đầy đất. Còn lại cái kia cầm đầu người thú thân ra hỏa trong lòng ác hàn. Không nói hai lời quay đầu liền chạy. Muốn xông vào giới bia bên trong. Muốn chạy. Liễu Thanh cười lạnh. Đưa tay một chỉ điểm tới. Người kia bài thú thân sinh linh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chỉ cảm thấy vô tận nguy cơ bao phủ xuống. Nó trong lòng tuyệt vọng nộ hống. Còn có một chút hối hận. Không nên dây vào Liễu Thanh mấy người. Vốn cho rằng là điểm tâm. Không nghĩ tới thế mà đá trúng thiết bản. Không. Ta là Thiên Uyên Đại Tôn. Chấm ngoặc kép. Nó quay người ra sức giống to. Thể nội bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Đáng tiếc chưa nói xong. Chỉ thấy phốc một tiếng. Đối phương thân thể cứng ngắc. Mi tâm bị nhất chỉ xuyên thủng. Thức hải bị xoắn nát. Chân linh trong nháy mắt thì chôn vùi. Vẻn vẹn nhất chỉ. Đối phương hai mắt ảm đạm. Trực tiếp thì bị miểu sát. Lạch cạch. Thi thể rơi trên mặt đất. Tóe lên một trận bụi mù. Liễu Thanh nhìn lấy chết đi hai cái sinh vật, trên mặt không có một tia biểu lộ, giết đến nhiều liền sẽ không có một tia gợn sóng, huống hồ lại không phải nhân loại, hơn nữa còn là bọn họ không có hảo ý, giết liền giết, soạt, bên kia, trật tự cũng hoàn thành đánh giết, hai cái sinh vật bi kịch kết thúc, hóa thành từng mảnh thịt nát bị triệt để luyện hóa. Đây là thân phận lệnh bài. Lúc này, Á đi tới. Tại cầm đầu cái kia sinh vật trên thân tìm ra một cái lệnh bài. Đen nhánh trên lệnh bài. Lạc ấn lấy một cái ký hiệu. Liễu Thanh trước đó thôn phệ cái kia sinh vật cường đại chân linh trí nhớ. Thu hoạch được không ít tin tức. Hắn liếc một chút nhìn ra. Lệnh bài phía trên là một cái tôn chữ. Đây là thượng tôn lệnh. Một vị đại nhân vật thân phận biểu tượng. Á giọng bình tĩnh nói. Tại cổ lộ trên. Có rất nhiều kinh khủng tồn tại. Những tồn tại này có chút bị liệt là cấm kỵ. Có chút thì được xưng là tôn chủ. Có thế lực khổng lồ. Cổ lộ nhưng khác biệt tại còn lại vũ trụ. Nơi này hội tụ các đại vũ trụ sinh linh mạnh mẽ. Một cái sơ sẩy có khả năng chọc tới cường địch thân tử hồn diệt. Bành. Liễu Thanh một mồi lửa đốt rụi hai bộ thi thể. Ngươi tại hư giới bên trong là không là có chính mình thế lực. Hắn nhìn lên trước mặt Á, ngữ khí bình tĩnh nói. Á lườm hắn một cái. Ta là chạy đi, làm sao có thể có thế lực ở chỗ này. Nói như thế, nhưng Liễu Thanh tâm lý không phải rất tin tưởng. Hắn theo chính mình lấy được tình báo tin tức đến xem. Á không phải chính nàng nói như vậy đơn giản. Chỉ ít tại cổ lộ trên nàng nhất định ẩn giấu đi cái gì thế lực hoặc là hậu thủ. Dẫn đường đi. Nơi này ngươi quen thuộc. Liễu Thanh không có xoắn suýt vấn đề này. Á gật gật đầu quay người đi hướng giới bia. Soạt. Mấy người từng cái xuyên qua giới bia. Dường như đi vào một đạo tường nước. Liễu Thanh mấy người trước sau tiến nhập hư giới bên trong. Đại Việt Hùng Cường. Thân chinh Bắc Phạt. Đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.